Những ngày đầu ở Sawubona là những ngày khó khăn nhất trong cuộc sống của Martin. Đôi khi cô thấy như mình đang trải qua một số bài kiểm tra, gần như cô đang chuẩn bị cho một cái gì đó. Mọi thứ dồn thêm vào cảm giác đơn độc của cô. Cô tự như người bị bỏ rơi ở trên hoang đảo. Không một ai để cô có thể dựa vào hoặc hỏi xin những lời khuyên. Không một ai ôm cô nếu cô khóc, chắc chắn không phải là bà ngoại. Tuy thế, cô vẫn nhận ra rằng bất cứ khi nào mình thấy buồn bã hay là chán nản, thì bà Win Thomas sẽ bất ngờ làm một chiếc bánh mơ cho bữa ăn tối hoặc là phủ lên nó một lớp kem Jersey dày hoặc là đặt một lọ hoa dại trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của cô hay nói điều gì đó đại loại như là Martin, cháu có thể giúp bà chăm sóc cho voi con tối nay được không? Chú voi nhỏ sống trong bãi đất rào của khu bảo tồn gần nhà bác Tendai. Chú được đưa về từ một khu vườn thú ở Zambia đã ngừng hoạt động. Bác Tendai đặt tên cho chú là Shaka, theo tên một vị vua chiến binh trong truyền thuyết của người Zulu. Anh chàng này lớn lên sẽ thành con đầu đàn, hoặc cho những thử thách đầu đời của nó giống như vua Shaka vậy. Bác nói như vậy với Martin. Shaka là một trong số các con vật đang được nuôi dưỡng trong khu dự trữ, một kiểu bệnh viện và khu vực dành cho những con vật mới đến trước khi chúng được chuyển đến khu bảo tồn chính. Hiện tại, bác Tendai và ông Samson, một ông lão tóc bạc phơ, gầy còm, trông ít nhất cũng phải đến 104 tuổi, đang chăm sóc một con chó rừng bị xe hơi cán với một cẳng chân bó bột, một con cú bị nhiễm trùng mắt, một con linh dương Nam Phi bị áp xe nặng và một con vượn cáo nhỏ mồ côi. Vượn cáo là một trong những sinh vật dễ thương nhất mà Martin từng thấy, với đôi mắt to màu nâu trên khuôn mặt nhỏ xíu màu xám giống loài vượn, đuôi cong dài và bàn chân giống bàn chân của gấu túi để tiện leo trèo. Một trong những việc vặt mà Martin làm là đảm bảo đủ nước cho các con vật trong khu dự trữ vào buổi sáng và buổi tối. Đồng thời, cô cũng được phép cho Shaka ăn ba bữa. Có một lần khi cô đang cười khúc khích vì dáng đi lão đảo và chiếc vòi màu hồng ngộ nghĩnh của nó sọc vào thùng sữa, thì cô bắt gặp cái nhìn bí hiểm của bà ngoại, gần như là thể hiện sự hài lòng. Nhưng ngay cả những dịp như thế, khi bà cố gắng tỏ ra thân thiện, Martin vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng bà ngoại không muốn cô ở đó. Thật là quá thất vọng, cô chưa được phép vào khu bảo tồn. Martin tự an ủi với suy nghĩ rằng ít ra cô cũng có thể nhìn thấy các con vật qua hàng rào và dành hết thời gian rảnh rỗi để đọc về các loài động vật trong quyển sách mà cô tìm thấy trong vòng của mình. Cô bị những tri thức mà cô đã học về loài hươu cao cổ lôi cuốn, ví dụ các đốm trên mỗi chú hươu cao cổ độc đáo như những dấu vân tay vậy. Không có hai đốm màu nào giống nhau cả. Và mặc dù cổ rất dài, những chú hươu cao cổ có cùng số đốt sống với các loài động vật có vú khác, 7 đốt xương cả thảy. Cô không tìm thấy bất kỳ chỗ nào đề cập đến những chú hươu cao cổ màu trắng. Chính những con vật ở Sawubona đã làm cho cuộc sống của Martin dễ chịu hơn. Cô chưa bao giờ tưởng tượng nơi mình sống có sư tử ở cuối vườn. Vào ban đêm khi chúng đi săn, cô có thể nghe tiếng gầm rú đầy cảm xúc của chúng. Và việc biết là mình ở rất gần chúng thật ly kỳ đến khó tin. Kỳ lạ thay, theo bản năng, các con vật đủ mọi kích cỡ và hình dáng dường như biết rằng khi nào cô cần một người bạn. Ví dụ như những con mèo của bà ngoại, Warrior và Shelby. Chúng không hề quan tâm đến Martin chút nào trừ khi cô đang cảm thấy đau khổ, rồi cô gần như không thể di chuyển cho tới khi chúng chà thân mình vào thân cô và đòi được ngủ trên giường cùng cô. Rồi trên 2 lần bầy khỉ đầu chó xuất hiện trong vườn khi cô có một ngày khủng khiếp ở trường và diễn nhiều trò hài hước khiến cô bật cười. Lần thứ 2 xảy ra là khi bác Tendai đến nhà làm một số việc vặt, trong khi Martin đang quan sát bầy khỉ, bác rón rén đến bên cạnh cô và trêu chọc. Này cô bé, đây là việc cháu đang làm sao khi mà lẽ ra cháu phải làm bài tập về nhà? Martin ấp úng xin lỗi khi bác ngắt lời cô bằng một nụ cười. Bác bảo với cô rằng, theo truyện kể dân gian của người Zulu, ngày xưa, khỉ đầu chó là những tay làm ruộng lười biếng. Thay vì nhổ cỏ cho cây, lũ khỉ lại ngồi lê trên cán cuốc, nói chuyện phím hoặc là ngủ gật dưới ánh nắng suốt cả ngày dài. Chúng ngồi như thế rất lâu, cuối cùng thì chiếc cuốc đã hóa thành cái đuôi và cỏ dại găm vào thân thể của chúng biến thành những sợi lông. Cháu nên coi chừng, bác Tendai nói. Nếu cháu ngồi ở đây quá lâu, không làm bài tập về nhà, cháu có thể bị mọc đuôi và chúng ta sẽ phải đưa cháu vào trong khu bảo tồn đấy. Bác cười toe toét qua vai cô. Có phải như vậy không, bà Thomas? Martin quay ngoắt lại với vẻ có lỗi, Cô nhìn thấy bà ngoại lắc lư vui vẻ, đôi mắt xanh của bà nhấp nháy. Tendai. Cuối cùng bà Win Thomas bảo, anh đúng là thỏi vàng ròng đây. Nhưng không gì có thể ngăn cản được Martin đêm nằm trằn trọc, đau lòng nghĩ về cha mẹ mình, hoặc là thắc mắc về những bí mật tại Sawubona. Sau gần 3 tuần ở khu bảo tồn, cô tin rằng bà Grace đã đúng, có một bức tường im lặng tại Sawubona. Mọi điều cô hỏi chỉ được đáp lại bằng câu trả lời bỏ ngỏ giống hệt nhau. Một con hươu cao cổ trắng. Bà Thomas kêu lên khi Martin đề cập đến câu chuyện bác Tendai đã kể với cô. Cháu nói như thể có một con hươu cao cổ màu trắng đã mất tích ở Sawubona vậy. Nhưng bác Tendai bảo bác ấy đã nhìn thấy một số dấu vết ạ. Martin, nếu có một chú hươu cao cổ trong khu bảo tồn, cháu không nghĩ rằng Tendai, người có thể lần theo dấu một con trăng trên đá trơ, đã tìm thấy nó rồi ư? Martin phải thừa nhận bà ngoại cô đúng ở điểm này. Nhưng còn ở những bí mật khác của Sawubona? Trước hết, có một bí ẩn là tại sao bà ngoại lại giữ không cho cô vào khu bảo tồn và không ai thắc mắc về chuyện này. Sawubona là khu bảo tồn tư nhân thuộc sở hữu của bà ngoại cô. Vào các ngày trong tuần nó mở cửa cho du khách và khách tham quan có hẹn trước. Họ được chính viên quản lý khu bảo tồn, gã Alex Dupree đặt bà Win Thomas hướng dẫn tham quan. Điều đó vẫn tiếp diễn vào những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, cứ mỗi thứ bảy, bà ngoại lại có cả 1.000 lý do để không cho phép Martin vào khu bảo tồn. Từ thiếu nhân viên tới chậm trễ trong việc chở các mặt hàng nhiên liệu đến Sawubona. Cháu chắc không muốn xe bác Tendai hết sạch xanh khi một con voi đang nổi điên ở xung quanh, phải không nào Martin? Cô cũng nghe lỏm bà Win Thomas cảnh báo bác Tendai rằng bác không được để cho Martin gần bà Grace ở bất cứ nơi đâu, người mà bà gọi là bà pháp sư già điên khùng. Tôi không muốn điều đó xảy ra, bà nói với bác Tendai. Tôi không muốn bà ấy đầu độc Martin bằng những ý tưởng ngu ngốc. Bà Grace không có bất kỳ điều gì liên quan đến Martin cả. Tất cả những điều này làm tăng thêm không khí bí mật mà Martin gần như có thể chạm vào. Cô rình rập nhiều nhất có thể và nghe lén một hoặc là hai cuộc nói chuyện, nhưng cô thấy không có gì trả lời được cho câu hỏi lớn nhất của mình. Tại sao mẹ không bao giờ nói với cô về Sawubona? Cô đã tìm thấy vài cuốn sách của mẹ Veronica trên kệ sách, và bây giờ cô biết mẹ có lẽ đã sống phần lớn cuộc đời mình ở đây, nhưng chẳng gì có thể giải thích lý do tại sao mẹ chưa bao giờ nói với Martin về nó. Martin cũng không hiểu vì sao bà ngoại tiếp tục giữ vẻ im lặng lạnh lùng về chuyện này. Cô thấy kỳ lạ là bà Win Thomas chưa bao giờ nói một lời về con gái của mình. Thậm chí nếu bà vẫn đang đau buồn, bất kỳ ai cũng có thể nói rằng đây là món ăn yêu thích của mẹ cháu, hoặc mẹ cháu thích chơi piano. Nhưng không, không có gì cả. Có rất nhiều hình ảnh của ông ngoại cô, một phiên bản của Harrison Ford tóc bạc với đôi mắt xanh lấp lánh của mẹ. Nhưng không có bức ảnh nào của cha mẹ cô, mặc dù bà ngoại đã mô tả họ trong bức thư bà gửi cho bên công tác xã hội là những người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Và bác Tendai, người rõ ràng biết điều gì đó về mẹ cô, lại không chịu cung cấp cho cô bất kỳ một thông tin nào. Xin cháu đấy, Martina, bác nói, bác phải hỏi bà ngoại của cháu thôi. Một buổi tối khi bà Win Thomas dường như có tâm trạng tốt khác thường, Martin đã lấy hết can đảm để làm điều đó. Một cơn bão lớn đang hoành hành bên ngoài và họ vừa ăn xong bữa tối. Bà ơi, Martin lên tiếng. Trước khi ông Grice viết thư cho bà đã biết cháu chưa? Tất nhiên là bà biết, Martina. Bà ngoại cô sốt ruột nói. Mà cháu hỏi điều đó để làm gì? Vậy tại sao cháu không biết gì về bà cả? Đó là việc của mẹ cháu và không phải việc của cháu. Bà ngoại cô lên giọng. Mẹ cháu đã quyết định như vậy để bảo vệ cháu. Nếu cháu biết lý do tại sao mẹ cháu lại làm như thế, cháu sẽ biết ơn mẹ nhiều hơn. Làm sao cháu có thể biết ơn khi không ai nói cho cháu biết sự thật? Martin nói trong cơn xúc động. Martin! Bà ngoại la lớn. Bà sẽ không tha thứ cho sự thô lỗ này. Đi ngủ ngay lập tức. Martin nhảy dựng lên. Được thôi. Cháu sẽ đi ngủ. Nhưng cháu sẽ tìm ra được sự thật về mẹ cháu và mọi thứ khác đang xảy ra xung quanh đây mà không một ai có thể ngăn cản cháu được đâu. Trên gác, Martin ngồi trên giường nhìn mưa gõ vào cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực, Nước mắt giọt ngắn giọt dài chảy trên khuôn mặt cô. Cô không biết mình đã khóc bao lần kể từ khi chuyển đến châu Phi. Cô ước gì mình có thể trở lại nước Anh với cô Rose hoặc là ông bà Morrison. Nhưng không hiểu vì sao trong thâm tâm cô biết rằng đây chính xác là nơi cô thuộc về, chốn hoang dã tuyệt vời này với những người xa lạ và không thân thiện. Tất cả mọi thứ, cha cô đã nói với cô, xảy ra trên đời này đều có lý do của nó. Martin không thể tưởng tượng được lý do đó có thể là gì và ngay bây giờ cô không quan tâm đến nó nữa. Cô chỉ biết là mình cần có một người bạn. Bên ngoài gió đập và réo ầm ầm quanh nhà, sấm rền như thể một ngàn tảng đá rầm rập lăn ngang trời, sét xé rách bầu trời. Martin há hốc miệng, một chú hươu cao cổ trắng đang đứng bên cạnh vũng nước và nhìn thẳng vào cô. Trong một giây ngắn ngủi, mắt họ như sựng lại. Cô gái bé nhỏ buồn rầu và chú hươu cao cổ con dáng mảnh khảnh, rồi bầu trời tối sầm lại. Martin áp mặt vào khung cửa kính, tuyệt vọng cố nhìn chú hươu cao cổ trắng một lần nữa nhưng không thể được. Trời không trăng và mưa nặng hạt rơi xối xả. Martin háo hức đến mức ngộp thở. Đây giống như một món quà tuyệt vời nhất mà bạn từng mơ ước, một chú ngựa pony, và sau đó lại nhanh chóng biến mất trước khi bạn có được một phút để tận hưởng nó. Điều đó dường như quá sức chịu đựng của cô. Cô cố gắng định thần lại. Cô đã nhìn thấy chú hươu cao cổ tránh hay là không? Phải chăng hình ảnh vừa rồi chỉ là sự đánh lừa của ánh sáng? Từ khoảng cách này cô thấy hình ảnh đó có vẻ thật ma quái. Trong ánh sáng xanh của tia chớp, nó có một quần sáng lân tinh. Nhưng khi hồi tưởng lại khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, cô tin chắc rằng mình đã thấy như thế. Chú hươu cao cổ trắng đang ở ngoài kia, chú nhìn cô như thể đang tìm kiếm cô vậy. Martin bỗng dưng muốn vội vã đi ra khu bảo tồn và tìm kiếm sinh vật nhút nhát ấy. Cô biết điều này có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp. Cô bị cấm đi sâu vào khu bảo tồn một mình và thậm chí bác Tendai cũng chẳng liều lĩnh đặt chân vào trong khu vực này khi trời tối. Rắn, bọ cạp, sư tử, trâu và thậm chí cả báo hòa mai nữa, tất cả đều hoạt động về đêm và nhiều con trong số đó sẽ đi săn mồi. Martin hiểu rõ rằng nếu làm trái lời bà ngoại, cô có thể bị tấn công, bị hút hoặc là tệ hơn nữa. Một hồi lâu cô ngồi bên cửa sổ cố gắng quyết định xem mình sẽ làm gì. Cô không thể ngừng suy nghĩ về chú hươu cao cổ trắng. Cuối cùng cô đưa ra quyết định. Cô thay chiếc quần sọt hay mặc ở nhà và mặc vào quần jean. Mang giày ống và áo khoác gió màu xanh nước biển của nhà trường. Phía sau kệ sách cô đã giấu chiếc hộp gỗ chạm khắc mà ông Morrison tặng cho cô. Cô lấy đèn pin và con dao bỏ vào túi quần sau. Ở ngưỡng cửa phòng ngủ của mình, cô lắng nghe. Âm thanh duy nhất là tiếng mưa rơi đang thưa hạt trên mái tranh lợp dày. Lặng lẽ hết mức có thể, cô nhón đầu ngón chân bước xuống cầu thang. Bật gỗ đã cũ và kêu có ca có két khi Martin dẫm lên. Martin cho rằng sẽ nghe tiếng thét giận dữ của bà ngoại hoặc là thấy bàn tay của bà đặt trên vai cô, nhưng không có gì khuấy động. Khi đến nhà bếp, cô đứng yên vài phút, thở sâu và cố lấy lại bình tĩnh trong tiếng rè rè phát ra từ tủ lạnh. Sau đó cô mở khóa cửa nhà bếp, tiếng cửa đóng lại dứt khoát sau lưng cô. Cô nhìn đồng hồ của mình, đã quá nửa đêm một phút. Ngoài vườn, bão đã chuyển thành cơn mưa lất phất. Đối diện với cảnh quan và mùi vị của đêm châu Phi, lòng can đảm gần như rời bỏ Martin. Nếu đèn ở phòng ngủ của bà ngoại không bật sáng đúng vào thời khắc đó, chắc hẳn là cô đã vội vã trở vào nhà. Nhưng đèn đã sáng. Martin quyết định nếu phải lựa chọn giữa bà ngoại và con sư tử đói, cô thà đánh liều với con sư tử hơn. Không gian tràn ngập mùi thơm ngọt liệm của những quả xoài chín rụng và mùi hương của hoa dành dành. Martin mò mẫm đi qua những thân cây ướt sũng, nhắm về phía cánh cổng của khu bảo tồn. Một điều rất hữu ích với cô đó là vào tuần trước, cô đã nghe lỏm được chuyện bác Tendai báo với bà ngoại về mã số mới của ổ khóa cánh cổng ra vào khu vực này. Cô nhớ như in các con số. Khi bàn tay cô chạm vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, cô cảm nhận được sức nặng của sợi dây xích và ổ khóa. Sau đó cô bật đèn pin và nhập mã số vào hộp số của ổ khóa đang ướt sũng nước mưa. Ổ khóa mở ra. Martin nhìn chằm chằm vào nó, không thể tin nổi là dễ dàng như vậy. Cô nhận ra mình đã thầm hy vọng một điều gì đó sẽ xảy ra để ngăn cô đi sâu vào khu bảo tồn. Cô ngoái đầu liếc nhìn qua vai của mình. Một lần nữa ngôi nhà chìm trong bóng tối. Bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không quay lui. Martin bước qua cánh cổng và cố nén tiếng kêu kinh hoàng. Hai con mắt đỏ lừ nhìn cô chằm chằm. Bụi cây rung dữ dội và một con linh dương đứng bật dậy, rất gần với Martin. Đến nỗi lông của nó quẹt vào người cô. Với một cái lắc sừng, con linh dương mất hút vào trong bóng tối. Tim Martin đập thình thịch. Cô cố gắng tưởng tượng bartender sẽ làm gì trong tình huống tương tự. Không có chuyện bác ấy phải lâm vào hoàn cảnh như thế này. Nhưng mà giả dụ bác đang ở trong trường hợp của cô bây giờ thì chắc chắn bác sẽ giữ được bình tĩnh và suy nghĩ chín chắn. Tập trung nào, cô nghĩ. Mình phải tập trung, mình có thể làm được. Hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, cô muốn tìm chú hươu cao cổ trắng. Tại sao? Cô không chắc chắn cho lắm, cô chỉ biết rằng mình phải làm điều đó. Và trong nỗi hoảng sợ, chỉ cần làm một điều gì đó cho bản thân và nổi loạn, thậm chí ở mức ít ỏi, chống lại bầu không khí ngột ngạt trong ngôi nhà của bà ngoại, thì cũng sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Ánh đèn pin của cô rọi sáng dọc con đường dẫn xuống dũng nước, nơi lũ ếch đang đua nhau trong dàn đồng ca ồn ào. Tia chớp màu xanh giật trên những ngọn núi ở chân trời xa. Martin bắt đầu dấn bước đi nhanh hơn, cố tránh những dũng nước nhỏ. Dù vậy, chiếc quần jean của cô đã bị ngấm nước. Nhiều đoạn cỏ mọc cao hơn đầu cô và những giọt nước lạnh ngắt rơi xuống, làm ướt sũng mái tóc và lăn xuống cổ cô. Khi cô bước đi, những sinh vật vô hình trường, chạy nhốn nháo hoặc nhảy qua những bụi cây. Martin cố không tưởng tượng những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cô không chắc là mình sợ con vật nào nhất, rắn, loài côn trùng kinh dị hay là động vật ăn thịt người, nhưng cô hy vọng là mình sẽ không gặp bất kỳ con vật nào trong số đó. Sau khi cô lội bộ được một quãng khá xa, nhiệt độ giảm xuống và cô thấy mình đã ra đến mép nước. Cô cố gắng xác định vị trí chính xác nơi mình đã nhìn thấy chú hươu cao cổ. Cô đoán chắc vị trí đó nằm ở bên cạnh gốc bạch đàn già, trông giống như một bộ xương hoảng hốt bên bờ trái của vũng nước. Như cảm nhận được nguy hiểm, những con ếch im bặt. Đám sương mù lơ lửng trên mặt nước và không khí ban đêm chùng xuống nặng nề. Martin dập tắt những nỗi lo lắng trong lòng. Cô đã đi quá xa để bây giờ khó quay trở lại. Cô giương ngọn đèn pin, soi vào các bụi rậm xung quanh. Không có động tĩnh gì cả. Không một con chuột, không một con sư tử, thậm chí không một con chim. Nỗi thất vọng giáng xuống cô như một trận đòn. Cô đã nghĩ gì vậy không biết. Một chú hươu cao cổ trong truyền thuyết à? Cô đã mạo hiểm mạng sống của mình để theo đuổi một câu chuyện cổ tích và bây giờ cô phải cố gắng trở về nhà an toàn. Bản năng mách bảo Martin có cái gì đó phía sau lưng cô. Giác quan thứ 6 bảo cô quay lại rất, rất chậm. Một con rắn hổ mang khép cuộn tròn trong bùn chỉ cách cô 6 feet đang phùng mang trợn mắt, đung đưa đầu trong ánh đèn pin vàng rực. Martin lập tức nhận ra đó là một trong những loài rắn độc nhất ở châu Phi, giết chết người còn hơn rắn mamba đen. Màu vàng của nó không thể nhầm lẫn được, cổ họng nó phát ra tiếng phì phì rất mạnh. Môi con rắn bạnh ra và cái lưỡi đen xì của nó thè ra thụt vào vẻ nanh ác. Quá hoảng sợ, Martin đánh rơi chiếc đèn pin, nó lăn xuống sâu tảng đá và ánh sáng yếu ớt dần đi, sau đó thì tắt hẳn. Trong tích tắc trước khi cô chìm vào trong bóng tối, Martin thấy con rắn hổ mang giật lùi đầu lại chực mổ. Bất lực, cô chờ một vết cắn chí mạng của nó. Nhưng điều này đã không xảy ra. Thay vào đó một bóng dáng mờ nhạt động đậy phía lùm cây. Một tiếng rít đáng sợ vang ra và dáng một bộ móng guốc thoáng tung lên. Thứ cuối cùng Martin nhìn thấy trước khi ngã quỵ xuống đất là chú hươu cao cổ trắng. Có cái gì đó làm khuôn mặt của Martin nhột quá. Cái gì đó thổi ấm áp, phả không khí ngọt ngào gợi nhớ về những bãi cỏ xanh tươi vừa mới được cắt tỉa trong một ngày hè ở nước Anh, hoặc là những trái dâu ở Wimbledon hay vườn hồng trong công viên Greenwich ở London mà cô đã đến thăm vào mùa xuân trong một chuyến tham quan do trường tổ chức. Có cái gì đó khác trong hương thơm, cái gì đó hoang dã, kỳ lạ và rất châu Phi. Châu Phi. Martin đột nhiên nhận ra rằng không phải cô đang ngủ trên chiếc võng trong khu vườn bình yên của mình ở ngoại ô nước Anh. Cô đã lén bước vào khu bảo tồn động vật hoang dã ở Nam Phi lúc nửa đêm. Một con thú hoang nào đó đánh hơi thấy cô và chuẩn bị ăn thịt cô. Cô thận trọng mở một mắt ra. Một đôi mắt nhung đen lấy nắp dưới hàng mi dài nhìn chằm chằm xuống cô. Bạn đã cứu sống tớ à? Cô nói. Chú hươu cao cổ trắng khịt mũi lùi lại với vẻ lo lắng. Chú ngoái đầu ra sau giống như một chú ngựa và bước lùi lại để giữ khoảng cách an toàn. Martin thận trọng đứng lên. Chú hươu cao cổ trắng cao lớn hơn hẳn cô. Bầu trời đã sáng sủa một chút và trong ánh sáng lờ mờ của mặt trăng ướt át, Martin nhìn thấy chú, một con vật vô cùng xinh đẹp. Bộ lông của chú lấp lánh như tuyết chan hòa ánh nắng và điểm những họa tiết đốm bạc nhúm màu vàng quế. Cô chìa tay về phía chú và chú quay ngoắt lại, rồi giả vờ chạy trốn trước khi dừng lại, thở hổn hển và run rẩy. Cuốn sách viết về động vật hoang dã trong phòng của cô đã giải thích rằng mặc dù hươu cao cổ về cơ bản là những sinh vật rất hiền lành, nhưng chúng cũng có khả năng sử dụng hai chân trước dài ngoằng của mình để đá thật mạnh nếu cảm thấy bị đe dọa. Nhưng điều gì đó mách bảo Martin rằng chú hươu cao cổ đặc biệt này sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Cô giơ tay ra một lần nữa và chỉ cách một vài bước về phía chú. Không sao đâu, cô dịu dàng nói. Không sao đâu, tớ chỉ muốn vuốt ve bạn, tớ không làm tổn thương bạn đâu. Lần này chú hươu cao cổ đứng yên. Khi những ngón tay cô tiếp xúc với da chú rùng mình sợ hãi nhưng không di chuyển đi. Martin cảm thấy một luồng điện chạy qua cánh tay mình, như là cô đã cảm thấy khi bà Grace đặt một bàn tay lên trán cô. Trong khoảnh khắc đó, cô đã có một cảm giác kỳ lạ. Cô biết chính xác con vật đang nghĩ gì. Ví dụ, không hiểu vì sao cô biết tên của chú là Jeremiah, đọc là Jamie cho ngắn, và cô biết Jamie cô đơn, hoàn toàn cô đơn như cô vậy. Tớ cũng chỉ có một mình, Martin tâm sự với chú hươu cao cổ. Cách đây 5 tuần, tớ đã mất tất cả mọi thứ tớ yêu quý trong một vụ hỏa hoạn ở Anh. Bây giờ tớ sống với bà ngoại của mình, một người không ưa gì tớ và tớ phải đến một trường học chẳng phù hợp với mình gì cả. Chú hươu cao cổ trắng thận trọng nhìn cô. Chú không đáp lại. Thay vào đó, chú cứ rón rén lùi ra xa để cô không còn chạm được vào chú. Martin nghĩ có lẽ chú đang đợi chờ một dấu hiệu để có thể tin tưởng cô. Và ai có thể trách chú được chứ? Nếu muốn được gần gũi với chú, điều đầu tiên cô phải làm là chứng minh cho chú thấy cô là một người bạn. Nhưng mà bằng cách nào? Thế rồi cô nhớ lại, ở Anh cha mẹ cô đã treo trong phòng ngủ của hai người một tấm áp phích chim bồ câu tung bay trong ánh hoàng hôn. Trên đó có ghi dòng chữ: nếu bạn yêu một cái gì đó thì hãy để nó tự do. Nếu nó trở lại với bạn thì nó là của bạn. Nếu không thì nó chẳng bao giờ là của bạn cả. Martin nhớ như thể đó là tiếng của mẹ mới ngày hôm qua đây thôi. Mẹ đọc to lên cho cô nghe rồi cười nói: tuyệt vời phải không nào Martin? Dạ đúng vậy đấy. Càng yêu một cái gì đó, con càng phải để cho nó một không gian riêng tư trên thế giới này. Bằng cách đó con sẽ biết rằng nếu nó trở lại với con, đó là bởi vì nó thực sự quan tâm đến con. Cũng như sự thần kỳ khi chính cô đã tìm thấy chú hươu cao cổ trắng, Martin biết cô phải rời xa chú. Cô nấn ná nhìn chú lần cuối. Tim cô đau nhói như thể cô lạc mất một người mà mình mới quen, nhưng không rõ vì sao, cô biết rồi họ sẽ gặp lại nhau. Lý do là gì thì cô không hoàn toàn hiểu, nhưng cô cảm thấy như tâm hồn của họ đã được bệnh chặt với nhau vậy. Cảm ơn vì đã cứu sống tớ nhé, Jamie. Cô nói kèm thêm nhiều hy vọng. Hẹn gặp lại bạn. Ngay sau đó cô bắt đầu lội qua bùn lầy đến một lối đi đầy cỏ dại. Cô còn hơi mơ hồ về số phận của con rắn hổ mang, nhưng cô hy vọng rằng nó hoặc là đã chết hoặc là đang nằm co rúm trong hang của mình. Cô không chắc là mình có sống sót nổi nếu lại phải chạm trán nó một lần nữa hay không. Cô gần đến nơi thì một cành cây gãy đổ rầm như tiếng pháo trong đêm tối. Martin chưa bao giờ là một vận động viên, nhưng khi cô sắp chạy hết tốc lực như một vận động viên Olympic để về nhà, thì cũng là lúc cô phát hiện ra một cái bóng phản chiếu trên mặt nước. Chú hươu cao cổ trắng đi theo cô. Cô giả vờ bước đi. Hình ảnh phản chiếu của chú hươu cao cổ uyển chuyển bước sau cô, bộ lông màu trắng, vàng và những đốm bạc lấp lánh trên mặt nước giá băng như một cái bóng duyên dáng. Martin dừng lại. Chú hươu cao cổ trắng cũng dừng lại. Cô đi tiếp. Chú hươu cao cổ trắng đi tiếp. Cô đột ngột quay ngoắt lại. Chú hươu cao cổ trắng lúng túng dừng lại giữa đám bùn lầy. Chú ngắm Martin từ độ cao của mình. Giờ thì chú tỏ vẻ tò mò hơn là sợ hãi. Martin ngẩng cổ nhìn chú và cố gắng dò đọc những biểu cảm của chú. Cô dứt khoát rằng cảm giác đó giống như khi nhìn vào mắt của các sinh vật thông minh nhất trên trái đất và những sinh vật ngây thơ trong sáng nhất cùng một lúc. In đậm trong cô là cảm giác rất nhẹ nhàng và êm dịu. Cô chờ xem chú hươu cao cổ sẽ làm gì. Lúc đầu chưa có gì xảy ra, nhưng sau đó chú cúi đầu xuống từng chút một, cho đến khi chiếc mũi thon thả của chú đủ gần để chạm vào người cô. Một lần nữa, Martin ngửi thấy mùi hương thanh sạch thơm tho của cỏ tươi mới cắt. Cô ao ước đặt lòng bàn tay mình vào hàm răng trắng láng bóng của chú như cô tự nhủ mình phải đứng yên. Sau đó một cái gì đó phi thường đã xảy ra. Chú hươu cao cổ tựa đầu lên vai Martin và cất lên âm thanh khe khẽ thánh thót xốn sang. Trong một khoảnh khắc hoàn hảo, họ đứng ở đó, cô gái nhỏ và chú hươu cao cổ trắng soi bóng xuống mặt nước ngập đầy ánh trăng. Mặc dù đó chỉ là một phút giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ dài cho những cảm xúc và sự hỗn độn trong vài tuần gần đây mau chóng tan biến. Giờ tràn ngập trong cô là cảm giác mãn nguyện. Cô biết đã đến lúc mình phải trở về nhà. Một con sư tử gầm lên. Trong sự yên tĩnh kỳ lạ sau bão, âm thanh đó xuyên thủng bóng đêm như con quái vật sẵn sàng dồ lấy họ. Martin và chú hươu cao cổ chạy như bay, theo những hướng ngược nhau trước khi cả hai nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Không kịp nói lời tạm biệt, khi cô về tới giường nhà bà ngoại an toàn, chú hươu cao cổ trắng đã biến mất như thể chưa bao giờ tồn tại. Trở về phòng mình, Martin rơi vào giấc ngủ mê mệt. Khi đồng hồ đánh thức cô vào lúc 6 giờ sáng, cô cố gắng nhảy xuống giường, xỏ chiếc quần jean ướt đẫm và lấm bùn, vội vàng lao vào ánh nắng mai buổi sớm, chỉ dừng lại trong chốc lát để lau những giọt nước lạnh băng trên khuôn mặt. Cô biết mình phải tìm một cái cớ về tình trạng quần áo của cô. Khi bà ngoại đi ra ngoài để cho Saka ăn vào lúc 6 rưỡi, Martin quỳ gối trong vườn rau nhổ cỏ với vẻ bực bội. Bà Wayne Thomas không tin vào mắt mình nữa. Cháu đang làm cái gì thế nhóc? Bà hỏi. Cháu bẩn hết cả rồi. Cháu chỉ cố gắng để nhổ sạch cỏ dại khỏi những cây cà rốt này ạ. Martin tươi tỉnh nói. Cháu đã suy nghĩ và hiểu ra là mình phải bắt đầu giúp bà những việc lặt vặt trong nhà. Tốt. Bà... tốt. Cảm ơn cháu, Martin. Cả hai không nhắc chuyện đêm trước. Tuy nhiên, bà Wayne Thomas, người thường làm bữa ăn sáng chỉ với trứng luộc và soda hiệu Marmite, đã chiêu đãi Martin một bữa ăn đặc biệt với đu đủ tươi và xoài, một tô cháo đặc Nam Phi hiệu Jungle Oats và ổ bánh mì ăn kèm với mứt quả lý gai khắp. Martin đang thưởng thức chiếc bánh tuyệt vời cuối cùng thì chiếc xe Land Rover của gã Alex Dupree đã gầm trên lối vào. Martin cầu có. Cô chỉ gặp viên quản lý khu bảo tồn một lần nhưng cô không thích chạm mặt gã. Gã đúng như những gì mẹ Martin hay nói, một kẻ bán thuốc dạo chữa bắt bệnh. Quá quen mặt và liến thoắng những lời không thành thật. Gã đã khiến cô sợ phát khiếp. Cô không thể tin là gã có sự đồng cảm nào với động vật cả. Khuôn mặt đầy tàn nhang của gã phủ trên trán là mớ tóc hung đỏ xuất hiện ở cửa trước. Chào buổi sáng, bà Thomas, bé Martin. Gã nói, trong một ngày đẹp trời thế này, các quý bà quý cô vẫn mạnh khỏe chứ? Rất tốt, cảm ơn anh, Alex. Bà ngoại đáp và mỉm cười. Có chuyện gì mà anh đến đây sớm vậy? Thưa bà, tôi chỉ đi vào vượt bão để mua một ít thức ăn cho ngựa vằn. Tôi biết là bà có rất nhiều việc phải làm cho nên tôi nghĩ rằng có thể là hữu ích nếu tôi đưa giúp Martin đến trường học vào ngày hôm nay. Tại sao không, Alex? Chắc chắn thế rồi. Sáng nay sẽ có một bác sĩ thú y đến đây. Trước tiên là để kiểm tra sức khỏe cho con Saka và hai con trâu chọi nhau khủng khiếp hôm qua. Một buổi tiệc với 24 doanh nhân Thụy Điển lúc 10 giờ. Tôi rất cảm ơn sự chu đáo của anh. Đợi một chút nhé, để tôi gói ghém đồ ăn trưa mang theo cho cháu. Tim Martin thắt lại. Cô lê mình ra khỏi cửa sau cái thân hình chắc nịch của gã Alex. Trên đường đi có lúc gã đã rút ra một tràng dài những lời huyên thuyên khó chịu với ngữ âm Nam Phi đậm đặc của mình. Martin, cô bé chẳng có mong muốn nào hơn là được đắm mình trong mơ mộng về cuộc gặp gỡ với chú hươu cao cổ trắng đêm qua. Chú đã đi theo sau cô và tựa cái đầu láng mượt lên vai cô, chỉ liên tục đáp lại với một từ duy nhất. Nhưng dường như việc đó đã không làm gã nản lòng. Cháu là một cô bé thông minh phải không? Gã nói khi họ dừng lại ở đèn giao thông duy nhất tại vượt bão. Ta cá là cháu sẽ giỏi hơn ta trong việc học tập ở trường. Cháu 11 tuổi rồi. Martin sẵn giọng. Chú đừng nói chuyện với cháu như thể cháu mới lên năm chứ. Một cái nhìn tinh quái thoáng hiện trên gương mặt gã Alex. Được thôi. Nếu đó là cách mà cháu muốn, cháu không tình cờ gặp được một chú hươu cao cổ trắng tại Sawubona đúng không Martin? Martin cố gắng hết sức không để vẻ sửng sốt hiện trên khuôn mặt của mình. Con hươu cao cổ trắng không tồn tại, mọi người đều biết điều đó mà. Gã Alex đút tay vào túi, lấy ra chiếc đèn pin của Martin. Gã ném nó trên ghế da nứt bên cạnh cô. Cô chột dạ muốn nhặt nó lên nhưng không dám. Gã Alex cất nụ cười hùng dữ. Là như thế đấy. Gã bỏ lại chiếc đèn pin vào trong túi của mình. Vấn đề là Martin, con hươu cao cổ trắng nếu nó tồn tại sẽ rất rất có giá trị. Ví dụ bà ngoại cháu sẽ thực sự được hưởng lợi từ việc bán một con vật như vậy. À, ý ta là chúng ta đang nói về hàng chục ngàn đô la ở đây, không phải thức ăn cho gà. Bây giờ ta ghét phải nghĩ rằng cháu sẽ gây nguy hiểm cho tương lai của tất cả mọi người ở Sawubona vì chọc vào những câu chuyện không phải là của cháu. Cháu nghĩ rằng bà cháu sẽ cảm thấy thế nào về chuyện này nào? Mặt Martin tái mét. Làm sao mà gã dám nói về Jamie như thế nó là một động vật bị săn đuổi và biến thành tiền? Cô khá chắc là bà ngoại cô không hề biết về ý tưởng này của gã. Dạ theo chú, bà ngoại cháu sẽ cảm thấy thế nào nếu bà biết về bí mật nhỏ này của chú? Cô trả đũa vừa để thăm dò gã. Cặp mắt xanh xám của Alex đỏ rực. Gã lái xe vào trường, đạp phanh và trườn qua người cô để mở cửa. Cháu gái của ta, cháu đang đùa với lửa đó. Gã mỉm cười nham hiểm. Và cháu có biết những gì sẽ xảy ra đối với những người đùa với lửa không? Martin cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cho đến khi ra khỏi chiếc xe Jeep. Nhưng sau đó khi cô quay lưng lại với gã, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống đôi gò má của cô. Tiếng cười của gã theo cô khắp sân trường.